Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 thuần thục tìm chết kỹ năng. 1. Chương 1 thuần thục tìm chết kỹ năng. 1. Tháng riêng lần đầu tiên thiên. Hàn Phong kẹp theo bông tuyết gào thét mà qua. Lớn như vậy thiên địa, bị thổi phồng một mảnh mênh mông vắng lặng. Lăng Ba Thành bên trong, Mặc Rách nát nhâm nhất, cất tay cuốn rúc vào trong một cái góc, cố gắng đem chính mình một dạng thành một cái cầu. Vô biên đau đớn hướng hắn đánh tới, vô lực phản kháng hắn, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Chung quanh hắn đứng 5-6 tên đại hán, hướng về phía hắn lại là đùng đùng, ào ào một trận đánh lung tung, thẳng đem hắn đánh nước mắt nước mũi tung tóe, hận không thể lập tức đầu thai đi. Hắn đại gia, có bản lãnh đánh chết ta đi, ngược lại tiện mệnh một cái, kéo các ngươi chôn theo, không thua thiệt. Ta thề, nếu như các ngươi đánh bất tử ta, ta còn trộm được các ngươi phá sản mới thôi. Tới nha, tiếp tục nha, ngoặc kép, hắn tứ vô kỵ đạn khiêu khích đến, lời như vậy nói tặc lưu, phảng phất diễn luyện trăm ngàn lần, thuận miệng sẽ tới. Trên thực tế, hắn mỗi ngày đều là đang ở bị đánh cùng khiêu khích chung trải qua. Tìm chết kỹ năng đã sớm luyện lô hỏa thuần thanh, phi, cẩu vật, mỗi lần cũng này mấy câu, nói đảo nhẹ nhàng, ra ra mệnh kim quý lắm, đánh không chết được ngươi, đánh tàn phế cũng được, hồ đồ ngu xuẩn phế vật, đến lượt phế, ta cho ngươi phách lối, cho ngươi cuồng, để cho ra ra dạy ngươi hảo hảo làm người, ngươi một cái quy tôn tử, ngoặc kép. Bọn đại hán càng nói càng hăng say, càng phát ra ra sức đá đánh. Mùa đông khắc nghiệt, chỉ thấy bọn họ trên đầu lại dâng lên một tầng xương trắng. Nhưng là mồ hôi cũng đánh tới, nhâm nhất giống như một đống thịt chết như thế. Đợi đối phương xoa nắn đủ rồi sau, bị vứt bỏ ở chân tường trong góc. Theo giờ trôi qua, không trung bay lên tuyết trắng mịt mùng. Khắp nơi lại không người đi đường. Thế gian không người đi quan tâm kia tuyết động bên dưới bao phủ cái gì. Trong thiên địa là như vậy trắng noãn sáng, không thấy được một tia dơ bẩn tồn tại. Thẳng đến phu canh bang tử tiếng vang lên, nhâm nhất mới rốt cục mở ra bị băng tuyết dán lại con mắt, vẫy vẫy có chút ngất đi đầu. Hắn mở mịt nhìn xuống chung quanh, một trận gió lạnh thổi qua, không nhịn được dùng mình một cái. Lúc này đã là khuya khoát, sờ một cái tự có nhiều chút sưng lên chân. Hắn thở dài, đều như vậy, vẫn là chết không hết a. Tặc lão thiên thật là mắt bị mù. Hắn run lập cập móc ra trong tay áo một đống thịt sống. Bởi vì trời lạnh, đã sớm cóng đến có chút cứng lên. Nhìn một chút thèm ăn cũng không có. Nhưng là, bụng đói ục ục hắn vẫn không chút do dự nhét vào trong miệng đại tước đặc nhai. Đây là hắn hao hết trăm ngàn cay đắng, mới từ cái kia thịt heo trên quán ăn trộm tới. Lưu lãng sinh sống, để cho hắn sớm đã thành thói quen ăn sống thực. Nhớ tới lúc còn tấm bé sau khi, hắn đã từng cũng là áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm đại thiếu gia. Chưa từng chịu đủ quá người như vậy thế chua cay. Hắn không khỏi thổn thức không dứt. Vậy hay là hắn mới vừa mãn nguyệt một ngày, có một đạo sĩ tha phương đột nhiên đến cửa đòi rượu uống. Nhìn gương mặt của hắn sau, ly rượu vỡ vụn, đặt mông ngồi dưới đất, kinh hoàng thất sắc đại đạo. Sao quả tạ, lại là sao quả tạ xuất thế? Vứt bỏ, mau đưa hắn vứt bỏ. Hắn dáng vẻ là như vậy trương hoàng, đem nhâm nhất người nhà hù dọa. Bất quá, nhâm nhất dù sao cũng là một đàn ông, là trong gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trẻ tuổi cha mẹ có chút không nỡ bỏ, lựa chọn giấu giếm đạo nhân xem bói nói như vậy, đem hắn nghỉ ngơi ở bên người. Này sau đó, quả nhiên khác thường chuyện thường xuyên phát sinh. Đầu tiên là gia tộc làm ăn từ từ héo rút, sinh hoạt duy gian đứng lên. Lại sau đó, vốn là nhân số hưng vượng đại gia tộc cũng biến thành con cháu chật vật, không có nối tiếp người. Chờ hắn miễn cưỡng vừa được 7 tuổi thời điểm, 3 tháng ngắn ngủi, trong nhà đức cao vọng trọng trưởng bối, không giải thích được tướng tiếp theo ly thế. Hắn là sao quả tạ lời đồn đãi lại cũng không bưng bít được. Đầy đủ mọi thứ tội quá, đều bị móc ra ngoài. cưỡng ép đeo vào trên đầu của hắn, tước đoạt tên họ sau liền bị đuổi ra khỏi cửa. Còn tấm bé hắn thoáng cái từ thiên đường tới địa ngục, chịu đủ nhân gian tang thương, thật vất vả chật vật chịu đựng đến 18 tuổi, vừa gặp thần linh tông khai sơn thu đồ đệ. Hắn một đường ăn xin đi, đói 3 ngày 3 đêm. Kết quả khảo nghiệm là, hắn là cái tuyệt linh chi thể, đời này không có tu hành tư cách, sinh nhi vô vọng, không bằng trở về. Tuyệt vọng hắn, lựa chọn rất nhiều kiểu chết pháp, treo ngược, sợi dây tựa hồ không chịu nổi hắn. Nhanh lạc tức thời điểm chung quy có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hoặc là phòng lương chặt đứt, hoặc là cành cây chặt đứt, hoặc là sợi dây chặt đứt. Tóm lại, cái gì đều gãy, chính là nhân đoạn không được tức vậy đúng rồi. Chết chìm, hắn trò gian chó chạy còn có thể. Theo bản năng dù sao phải phác đằng 2 cái. Muốn bị sặc chết, không có ngoại lực trợ giúp lời nói thật rất khó. Độc dược, kia là không phải hắn một tên ăn mày có thể tiếp xúc được đồ vật. Bị quan gia từ tử địa quản khống đến, coi như hắn lại tham cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ai bảo hắn mộc mạc, liền dược phô đại môn cũng không vào được. Lửa đốt, hắn nghèo liền đá đánh lửa đều có không nổi. Cả người trên dưới cầm đi làm, cũng không đáng giá một xu tiền. Chết đói, hắn đổi rất nhiều rồi vắng lặng không người ở địa phương. Yên lặng chờ chết, chung quy lại có thức ăn bởi vì đủ loại nguyên nhân đưa tới cửa. Có khách qua đường thương, phu thái đạt quan quý nhân, hiền lành mỹ lệ thiên kim tiểu thư, luôn có thể ở khi rác trong góc cùng hắn mang đến không chờ mong vô tình gặp được. Ăn còn chưa ăn, như vậy hành hạ quá cảm giác đau khổ. Hắn khẽ cắn răng lựa chọn ăn ngốn nghiến. Như vậy nhiều lần, còn kém thiên đao vạn quả. Ngũ mã phân thây tàn bạo chết kiểu này, hắn không dám đi thử. Khác đều đã không ôm hy vọng, cứ như vậy tham sống sợ chết còn sống đi. Chắc bụng cảm giác, để cho hắn vui vẻ yên tâm thở dài một tiếng chọc khí. Chậm rãi di chuyển thân thể, chuẩn bị tìm cái ấm áp địa phương miêu một đêm. Đừng chạy, đứng lại cho ta. Tịch trong đêm yên tĩnh, gầm lên giận dữ kinh động hắn. Đánh mắt nhìn đi, lại là một đám người quần áo đen đuổi theo một cái người mảnh mai ảnh hướng hắn chạy tới. Trong tay đối phương đều có sáng loáng vũ khí. Nhìn một cái liền là không phải hiền lành. Tê mẹ ta ai, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Khập khễnh chạy về phía trước đi. Không biết sao thân thể không lành lặn liên lụy. Rất nhanh thì bị người mảnh mai ảnh đuổi theo. Thuận tay lôi kéo qua hắn. Coi hắn là cái phá bao cát như thế ném hướng người quần áo đen. À, cứu mạng a! Nhanh chóng trượt đi dọa sợ hắn. Không nhịn được phát ra kinh thiên động địa quỷ kêu âm thanh. Người mảnh mai ảnh thân thủ cũng không tệ lắm. Nhâm nhất cứ như vậy trực đĩnh đĩnh đụng phải 2 người quần áo đen trên người. Mặc dù hắn không mập, nhưng không ngăn được thân hình cao lớn. 2 người quần áo đen rất xui xẻo. Một cái bị đầu hắn đánh ngã, máu mũi bão táp, một cái bị hắn cái mông đánh ngã, răng đập bay rồi 2 khỏa. 2 người còn chưa kịp nổi đóa, liền thấy mình nơi bụng đồng loạt toát ra một cây đao phong. Cương sửng sốt một hơi thở sau, lập tức toi mạng tại chỗ. Lại là bọn hắn ở dừng lại kia một thoáng vậy. Phía sau chạy tới nhân không kịp phản ứng lúc, đao liền trực tiếp như vậy đâm vào 2 người thân thể. Hò dô, hắn đại gia, ý thức được chính mình gây chuyện lớn rồi rồi. Nhâm nhất chiết thân liền muốn chạy. Hắn là không muốn sống. Nhưng là đối loại này máu chảy đầm đìa chết kiểu này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Người quần áo đen còn thừa lại 2 cái đồng bọn. Đem lửa giận chuyển tới trên người hắn. Hung tợn nổi giận nói. Khốn kiếp, đi chết đi, cho dù trời tối. Trong tay đối phương sáng loáng đại đao ở tiết địa phản xạ hạ. Đâm vào nhâm nhất híp lại rồi mắt. Tâm lý thẳng gào thét bi thương. Mạng ta mất rồi. Nhưng là ở nơi này tốc độ ánh sáng một sát na. Vèo, vèo, âm thanh bên tai không dứt. Nhưng là trầm muộn tiếng xé gió liên tục truyền tới. Chỉ nghe phốc suy 2 tiếng. 2 đem đại đao tướng tiếp theo rơi xuống đất. Nghiêng cắm ở trong tuyết. Ngay sau đó truyền tới người quần áo đen tiếng giống giận. Ai, ai làm, ta. ven đường trong bóng đen đi ra Nhất Cá Diện mang lụa mỏng bóng người. Nhưng là mới vừa rồi chạy xa người mảnh mai ảnh, chẳng biết lúc nào lại ẩn núp trở lại. Nàng thanh âm trong trẻo dễ nghe, còn như hoàng oanh hót, nhưng là cái cô gái tuổi thanh xuân cảm giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.